xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 900, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu, nửa thật nửa giả mà nói. Hải Tảo tiểu thư còn nghĩ cùng cái này Tống tiên sinh nói cái gì? Để cho ta đem tin tức truyền đi, nhưng là ta không đồng ý, ta chỉ dám báo cái bình an. Bắc Minh híp mắt, minh bạch, ta nói, đừng cùng ta chơi tâm nhãn. Cố Thiền Vũ một mặt thành khẩn. Thật Bắc tiên sinh, ta không dám giúp bọn hắn truyền báo bình an bên ngoài. Nguyên chủ liền giúp Hải Tảo truyền qua một lần tin tức cho Tống gia. Lần kia vẫn thật là báo bình an. Điểm ấy Cố Thiền Vũ không có nói sai. Bất quá Hải Tảo cố ý để Tống gia trợ giúp nàng chạy trốn, cho nên muốn để Cố Thiền Vũ đem ý nghĩ của nàng nói cho Tống gia. Tống gia hôm nay truyền tờ giấy cho Cố Thiền Vũ, đoán chừng cũng là nghĩ nói cho Hải Tảo hắn có thể an bài nàng chạy đi, để Cố Thiền Vũ hỏi một chút Hải Tảo trốn hay không trốn. Đáng tiếc, Cố Thiền Vũ không nghĩ chim hai người bọn họ. Theo trên tờ giấy làm, đi gặp hắn, Bắc Minh đối Cố Thiền Vũ nói, đáy mắt của hắn hoàn toàn lạnh lẽo. Cố Thiền Vũ, thật mẹ nó tiện, rõ ràng có thể để tránh cho. Bắc Minh nhất định phải đem chuyện làm lớn, lấy Bắc Minh chiếm hữu dục. Hắn tuyệt đối không cho phép có những người khác nhớ nữ nhân của hắn. Hơn nữa còn vọng tưởng đem nữ nhân của hắn mang đi. Xem ra Bắc Minh là thật muốn dùng nàng làm cục, đem Tống gia triệt để bộ chết tại trong cục, giải quyết một cái tình địch, thuận tiện còn có thể trấn nhiếp một chút Hải Tảo. Nhất tiễn song điêu, Cố Thiền Vũ giả bộ như dáng vẻ đắn đo, giả ý từ chối một chút. Cuối cùng tại Bắc Minh cường thế vẫn là đáp ứng, một mặt bị buộc bất đắc dĩ dáng vẻ. Ngày hôm sau Cố Thiền Vũ dựa theo Tống gia tại trên tờ giấy viết địa chỉ, tìm được một nhà trang trí phong cách đặc biệt quái dị địa phương. Giống quán bar, nhưng lại so quán bar càng thêm cuồng dã. Khắp nơi đều là tàn thứ tác phẩm nghệ thuật bài trí, nhìn đặc biệt kỳ quái. Một cái nam tử trẻ tuổi an vị ở trên quầy bar. Chân của hắn phi thường thon dài, bao khỏa tại trong quần jean, trên chân mặc vào một đôi qua mắt cá chân ủng ra. Nghe thấy Cố Thiền Vũ đi tới tiếng bước chân, nam tử quay đầu nhìn lại, một tấm phóng khoáng ngông nghênh mặt ánh vào Cố Thiền Vũ trong mắt. Cái này nam nhân dáng dấp rất xuất khí, nghiêng dáng dấp con người nhìn lại tà khí lại cuồng dã. Cái này nam nhân chính là Tống gia, thành phố Z đã từng tiểu bá vương, trong nhà là hắc đạo, nhưng là bởi vì vẫn luôn bị Bắc Minh chèn ép, dẫn đến nhà hắn liên tục xảy ra chuyện. Tống gia mở miệng câu đầu tiên chính là: ngươi bị người theo dõi, ngươi biết không? Cố Thiền Vũ không kinh ngạc Tống gia biết những này, dù sao Tống gia nhà là hắc đạo sinh ý, so người khác càng thêm mẫn cảm. Nàng không có trả lời Tống gia vấn đề, ngược lại hỏi Tống gia: ngươi nơi này nói chuyện có được hay không? Sẽ có hay không phản đồ, hoặc là bị nghe lén? Tống gia hơi nhíu mày lại, không nghĩ tới ngươi dáng dấp xấu, tính cảnh giác còn rất cao. Cố Thiền Vũ mặt đen nói: ngươi muốn lại nói loại này nói nhảm, ta liền đi bán ma phê. Nàng đến truyền lời còn mẹ nó bị ghét bỏ tướng mạo. Lại nói, nguyên chủ mặc dù không xinh đẹp, nhưng cũng không phải rất xấu đi, chính là một cái bình thường nữ hài, bởi vì tính cách yên tĩnh cho nên mới được tuyển chọn đi Bắc gia làm việc. Tống gia dùng chân đá cho Cố Thiền Vũ một cái ghế. Ngồi, lần trước gặp ngươi nói bút tích nửa ngày, mấy ngày không gặp, tính tình thấy chướng. Tống gia cùng cái đại gia dường như dựa vào ở trên ghế salon, cả người tựa như khế hơi thở dã thú, nhìn uể oải, kỳ thật lực bộc phát kinh người. Tiểu Điềm Tào, thế nào? Tống gia nhíu mày hỏi Cố Thiền Vũ, có hay không bị Bắc Minh tên xúc sinh kia khi dễ? Cố Thiền Vũ, Tiểu Điềm Tào, thật buồn nôn xưng hô, mỗi ngày bị khi phụ. Cố Thiền Vũ nói thật, cách Trương.